Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, chương 139. Còn có thể lại tăng lên 4, 5 cấp. Chu Trúc Thanh ngạc nhiên, không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Tiêu Sắt gật đầu cười. Hắn dự định là để Chu Trúc Thanh trước tiên thu được đệ tam hồn hoàn. Sau đó chờ trở lại đấu khí đại lục dạy nàng tu luyện đấu khí. Có trong cơ thể hơn 30 cấp tu vi hồn lực. Chỉ cần đem luyện hóa. Như vậy rất nhanh nàng liền có thể tăng lên tới 9 đoạn đấu khí. Sau khi ngưng tụ đấu khí toàn. Chuyển tu công pháp. Sau đó đem trong cơ thể còn lại hồn lực luyện hóa. 14 tuổi thậm chí 13 tuổi trước đột phá đấu sư không thành vấn đề. Đột ngột. Tiêu Sắt trong đầu lại đột nhiên bốc lên một cái khác ý nghĩ. Đó chính là dùng hồn lực noi theo đấu khí tu luyện. Ngưng tụ ra hồn lực luồng khí xoáy. Chuyển tu công pháp. Sau đó theo hồn lực đẳng cấp nâng lên. Hồn lực hóa lỏng. Ngưng tụ hồn tinh. Nếu là đấu la đại lục thực sự có người tu luyện thành công. Như vậy e sợ sẽ trở thành đấu la đại lục trước không có người sau cũng không có người mạnh mẽ hồn sư. Dù sao một quyển võ hiệp công pháp huyền thiên công đều treo lên đánh hết thảy. Nếu là tu luyện huyễn hoặc công pháp, vậy còn không đến nghịch thiên. Trong lòng thán phục lắc lắc đầu, Tiêu Sắt mỉm cười với hướng Chu Trúc Thanh đưa tay phải ra. Nói, đi thôi, ngươi đã luyện hóa thành công. Thời gian cũng đến chưa? Chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó đi Tà Dương rừng rậm tìm kiếm băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tiện thể cho ngươi thu được đệ tam hồn hoàn. Ừ, Chu Trúc Thanh mặt cười ửng đỏ nắm chặt Tiêu. Sắt tay, đứng lên, hai người trực tiếp nhảy xuống cửa sổ. Ngầm hiểu ý hướng hôm qua nhà này quán cơm đi đến. Không thể không nói Tả Mâu Hổ béo đái mộc bạch sẽ ăn. Nhà này quán cơm mùi vị xác thực rất tốt. Giây lát, Tiêu Sắt hai người tới cái kia quán cơm. Vừa mới đi vào quán cơm. Liền nghe được có không ít khách nhân ở thảo luận hôm qua Tiêu Sắt cùng đái mộc bạch đám người. Chuyện, kha kha, các ngươi ngày hôm qua thì không thấy. Sử Lai Khắc học viện đầu kia hổ béo bị người đánh đến có bao nhiêu thảm. Đáng đời, trong ngày thường ỷ vào hồn sư thân phận. Không ít bắt nạt người. Lúc này xem như là đá vào tấm sắt. Chấm ngoặc kép, nghe trong tiệm cơm tiếng thảo luận. Tiêu Sắt cùng Chu Trúc Thanh nhìn nhau nở nụ cười. Xem ra hôm qua bọn họ cùng Sử Lai Khắc đẳng nhân phát sinh xung đột. Chẳng những không có để quán cơm khách hàng trôi qua. Trái lại bởi vậy có không ít yêu thích tham gia trò vui người lại đây hỏi thăm. Trở thành sau khi ăn xong của bọn họ đề tài câu chuyện. Bỗng nhiên, quán cơm góc nơi một quen thuộc thiếu nữ bóng người hấp dẫn Tiêu Sắt chú ý. Là nàng, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, màu trà xanh sắc váy liền áo, dung nhan xinh đẹp, hài hòa vóc người, cùng với so với Chu Trúc Thanh càng trắng mịn da thịt. Không phải Ninh Vinh Vinh là ai? Có điều so với hôm qua, ngày hôm nay bên người nàng đồng bạn từ đường Tam Tiểu Vũ đẳng nhân, đã biến thành một vị nhã nhặn trung niên cùng một vị ông lão. Ninh Vinh Vinh cũng là chú ý tới Tiêu Sắt ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn tới, một đôi sáng sủa đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên. Không chỉ chưa lộ ra chút nào sợ hãi, trái lại mỉm cười với Trùng Tiêu Sắt cùng Chu Trúc Thanh vẫy vẫy tay. Nàng hình như là ngày hôm qua cái kia đi theo đái mộc bạch mấy người phía sau nữ sinh. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh hướng về nàng cùng Tiêu Sắt chào hỏi. Xuất phát từ hôm qua đối với Sử Lai Khắc căm ghét. Chu Trúc Thanh nhíu nhíu mày. Nghiêng đầu cùng bên cạnh Tiêu Sắt thấp giọng nói. Ừ, võ hồn là thất bảo lưu ly tháp. Hình như là gọi Ninh Vinh Vinh. Đi thôi, đi xem nàng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Tiêu Sắt cười cợt, ở Chu Trúc Thanh ngượng ngùng trong ánh mắt. Dắt tay nàng đi tới. Ngươi mạnh khỏe, tự giới thiệu mình dưới. Ta tên Ninh Vinh Vinh. Sự tình ngày hôm qua cho các ngươi thêm phiền toái. Ta vì ta đồng bạn hướng về các ngươi xin lỗi. Mời ngồi, nhìn thấy Tiêu Sắt đi tới. Ninh Vinh Vinh mặt cười toát ra nụ cười hiền hòa. Đứng dậy dẫn tay mỉm cười nói. So với Ninh Vinh Vinh hờ hững, Thiệu Hâm cùng Lý Úc Tùng nhưng là không như vậy bình tĩnh. Từ Ninh Vinh Vinh trong lời nói, bọn họ nghe ra trước mắt vị này 14-15 tuổi thiếu niên chính là hôm qua đánh no đòn đái. Mộc Bạch ba người, một quyền đánh bại Phất Lan Đức, chiến đường Nhật Thiên chật vật mà chạy người. Giờ khắc này trái tim của bọn họ trực tiếp treo ở cuống họng. Hai người vội vàng đứng dậy trùng tiêu sắt chắp tay cười nói. Điện hạ, ta không phải phong hào đấu la. Vì lẽ đó các ngươi không cần đối với ta như vậy hành lễ. Liếc Thiệu Hâm hai người một chút. Tiêu sắt khoát tay áo một cái. Mang theo Chu Trúc Thanh ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Đạm mạc nói. Tiêu sắt, Chu Thanh. Chu Trúc Thanh lập tức cũng là báo ra chính mình tiểu mã giáp. Hai người nhàn nhạt báo ra tên của chính mình. Làm cho tình cảnh lần thứ hai quạnh quẽ hạ xuống. Ninh Vinh Vinh mặt cười toát ra một chút lúng túng. Nhìn một chút Chu Trúc Thanh. Lại nhìn một chút Tiêu sắt. Chợt hỏi dò. Các ngươi là bạn bè trai gái? Là. Không phải. Hai loại tuyệt nhiên bất đồng trả lời đồng thời từ Tiêu sắt cùng Chu Trúc Thanh hai nhân khẩu bên. Trong phát sinh. Làm cho bầu không khí lần thứ hai trở nên quỷ dị. Chu Trúc Thanh trắng Tiêu sắt một chút. Gắt giọng. Ta lúc nào thành bạn gái ngươi? Không phải sao? Tiêu sắt khuôn mặt lộ ra cười xấu xa. Chợt đăm chiêu nâng lên cái trán, nói ra để Chu Trúc Thanh mặt đỏ tới mang tai lời nói. Sau đó sẽ là. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Đúng như dự đoán. Chu Trúc Thanh mặt cười soạt một hồi trở nên ửng đỏ lên. Giơ lên dài đến 5cm giày cao gót. Quay về Tiêu sắt đạp một chân. Nghiêng đầu đi. Ngượng ngùng loát buông xuống trên vai tóc đen. Nhìn trước mắt hai người chuyển động cùng nhau. Ninh Vinh Vinh phù phù một tiếng. Nhịn không được bật cười. Chợt hướng một bên người phục vụ vẫy vẫy tay. Một lần nữa điểm một bàn món ăn. Tiêu sắt xoa xoa hơi đau mũi chân. Nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Thuận miệng hỏi. Làm sao chỉ một mình ngươi? Ngươi mấy người? Kia đồng bạn đây. Nghe được Tiêu sắt lời ấy. Đứng ở một bên Thiệu Hâm cùng Lý Úc Tùng vốn là nỗi lòng lo lắng. Trong nháy mắt căng thẳng lên. Hôm qua đường Nhật Thiên đi tìm Tiêu sắt phiền phức. Kết quả lấy một thân thương trở về sự tình. Ninh Vinh Vinh không biết. Bọn họ nhưng là rõ rõ ràng ràng. Ninh Vinh Vinh liếc mắt Thiệu Hâm hai người. Hít sâu một hơi. Chợt hỏi dò. Ngươi sẽ không phải vẫn còn muốn tìm bọn họ phiền phức đi. Ta muốn là muốn tìm bọn họ để gây sự. Ngươi cảm thấy ngươi chúng tối hôm qua còn có thể đi rồi chứ? Tiêu sắt hơi rung nhún vai. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh không khỏi thở phào một hơi. Mà Thiệu Hâm cùng Lý Úc Tùng nỗi lòng lo lắng. Cũng rốt cục để xuống. Nếu thật sự bị như vậy một vị cường giả siêu cấp nhìn chằm chằm. Đấu la đại lục e sợ đổi làm ai cũng sẽ ăn ngủ không yên. Giây lát. Ninh Vinh Vinh điểm món ăn trên đủ. Tiêu sắt ở xác nhận không có độc sau. Cùng Chu Trúc Thanh đồng thời bắt đầu ăn. Theo dần dần trò chuyện. Ninh Vinh Vinh phát hiện Tiêu sắt cũng không có tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy lấy ở chung. Mà Chu Trúc Thanh đã ở trò chuyện bên trong. Dần dần buông xuống đối với Ninh Vinh Vinh thành kiến. Một bữa cơm rất mau ăn xong. Ninh Vinh Vinh chủ động kết món nợ. Tiêu sắt hai người không có chối từ. Thất bảo lưu ly tông phú giáp đấu la đại lục đã cơ hồ bị mỗi người biết rõ. Không ăn trắng không ăn. Trước khi đi, tựa hồ là nghĩ được một ít gì. Tiêu sắt khóe miệng nổi lên ác thú vị nụ cười. Đối với Ninh Vinh Vinh nói. Ninh tiểu thư, xem ở ngươi mời chúng ta ăn cơm mức. Ta cho ngươi một lời khuyên. Cái gì lời khuyên? Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh vi lăng. Chợt nghi ngờ nói, Tiêu sắt nghiêm mặt nói, cẩn thận cái kia gọi đường tam, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.